Một tuần trước, chúng ta rõ ràng phái người đi kiểm tra qua, vị trí tên to xác xuất hiện là một cái công trường dự định xây cao ốc, lúc ấy công trường đã không có người, cho dù nó hình thể to lớn cũng không có nghiền ép bất kỳ một cái sinh mệnh nào, càng không cần phải nói là dùng độc hủ thực người. Đường Nguyệt vô cùng tức giận nói. Đường Nguyệt so với ai khác đều hiểu rõ ma thiên xà, nó tuyệt đối không thể dẫm đạp lên bất kỳ một cái sinh linh nào, nhất là con người đã dung dưỡng nó. Những thi thể một tuần sau mới phát hiện này, tuyệt đối không phải ma thiên xà gây ra, tuyệt đối không. Quan trọng nhất là, ở lột da kỳ ma thiên xà, chỉ có thể bài tiết một loại chất dịch có thể làm cho da cũ bong ra, trong khoảng thời gian này nó không có độc. Cho nên, nhất định là có kẻ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem hai cái thi thể không giải thích được đổ cho tên to xác. Đường Nguyệt vô cùng khẳng định nói, thì ra là như vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái, ma thiên xà ở lột da kỳ là không có độc, nhưng hai người lại vì độc ăn mòn mà chết. Mạc Phàm cảm thấy Đường Nguyệt nói ra chuyện này rất khó để chứng thực nó là sự thật. Xem ra, quả thật có người cố ý gây sự với ma thiên xà. Xem thêm chút nữa tin tức cùng những bàn tán trên Internet, vốn là muốn làm dịu sự việc, nhưng lại bởi vì có người chết lại khiến lòng người trở nên bàng hoàng. Không ít dân thành phố đã yêu cầu chính phủ đưa ra một lời giải thích hợp lý, bắt đầu lên án chính phủ đang cố giấu giếm gì đó. Như vậy, cô cảm thấy là hắn gây ra. Mạc Phàm nhìn một cái tên nghị viên thẩm phán hội Trúc Mông kia, nhỏ giọng hỏi. Nhất định là hắn. Đường Nguyệt vạn phần khẳng định nói. Ma thiên xà chính là cái gai trong mắt của Trúc Mông trong chiến lược tai họa ngầm này. Sự hiện hữu của nó có ảnh hưởng rất lớn đối với kẻ nhờ vào chiến lược tai họa ngầm, mà thu được danh vọng cực cao như hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Trúc Mông nghị viên, ngươi cũng không phải không biết ma thiên xà có bao nhiêu bản lãnh. Nếu như ngươi cứ đằng đằng sát khí đi tìm nó phiền toái, chỉ có thể đưa tới phiền toái lớn hơn nữa mà thôi. Có chuyện gì thì cũng có thể từ từ giải quyết được mà. Một vị thẩm phán trưởng lớn tuổi cười nói. Đừng nói nhiều lời vô dụng như vậy, lần này các ngươi đừng nghĩ có thể bênh vực nó được nữa. Trúc Mông vô cùng cường ngạnh nói. Bênh vực, chúng ta lại cần phải bênh vực nó sao? Đồ đằng huyền xà đã thủ hộ tòa thành thị này không biết bao nhiêu năm, nơi này vốn là nhà của nó. Ta thật không rõ chúng ta có tư cách gì mà đem nó đuổi ra ngoài đây. Một vị trưởng lão theo lập trường bảo vệ đồ đằng thú lòng đầy căm phẫn nói. Đó là đồ đằng của các ngươi, có quan hệ gì với chúng ta? Ta chỉ cần biết là đầu yêu vật đó có thể cổ động làm loạn hay không? Trúc Mông như cũ khí thế không giảm nói. Ta xem ngươi không phải là lo lắng đồ đằng huyền xà làm loạn, mà là lo lắng nó còn tồn tại trên đời này một ngày, thì âm mưu của ngươi mãi mãi sẽ không có cách nào hoàn thành được, ngươi cũng không có cách nào đạt được sự ủng hộ của càng nhiều người hơn nữa, liền không có cách nào để ngồi lên chiếc ghế hội trưởng của ma pháp cung đình. Một vị thủ hộ giả lâu năm của đồ đằng huyền xà nổi giận nói. Trúc Mông nhìn sang lão giả có chòm râu dê vừa lên tiếng, không những không giận mà còn bắt đầu bật cười mỉa mai. Trưởng lão râu dê hừ lạnh một tiếng, trong đám người đang ngồi đây, không có người nào dám đi đắc tội vị nghị viên của thẩm phán hội này, duy chỉ một mình La Miện hắn có thể được xem như là một ngoại lệ. Bởi vì La Miện cũng đồng dạng là một vị nghị viên. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Trúc Mông xem đồ đằng huyền xà, như một hòn đá kê chân trên con đường truy danh trục lợi của hắn. Ngươi nên hiểu rõ, La Miện nghị viên, thứ đả thương người chính là yêu thần mà bọn hắn cung phụng. Ngươi thích nghĩ sao thì nghĩ, thích nghĩ rằng là ta là cố tình làm vậy cũng được. Vậy ngươi đi làm dịu mớ khủng hoảng do con cự xà đó gây ra đi, đi giải quyết tình hình rối loạn hiện tại đi. Các ngươi đại khái có thể thử hướng dân chúng thừa nhận rằng, các ngươi đang cấp dưỡng đầu đại xà đó thử xem, nhìn xem công chúng liệu sẽ phản ứng ra sao. Trúc Mông nói, Đường Nguyệt một mực thủ hộ phong ấn của đồ đằng huyền xà, rốt cuộc không thể tiếp tục nhịn được nữa. Mở miệng nói, đồ đằng huyền xà sẽ không vô duyên vô cớ làm người khác bị thương, ngươi dựa vào cái gì mà nói hai cổ thi thể kia là do huyền xà làm ra. Ở đâu ra một tiểu nha đầu không hiểu quy củ như vậy, đây là nơi ngươi có quyền lên tiếng sao? Một tên cung đình thị vệ đứng bên cạnh Trúc Mông nghị viên lớn tiếng quát tháo nói. Trúc Mông liếc mắt nhìn Đường Nguyệt một cái, tựa hồ là cũng nhận biết nàng. Hắn khoát tay một cái, ra hiệu cho tên thị vệ bên cạnh không cần phải manh động như vậy. Phàm là việc trên đời đều phải nói chứng cớ. Tùy tiện lôi ra hai cổ thi thể, liền nói là do đồ đằng huyền xà giết chết, ngươi có cảm thấy đây là một chuyện rất buồn cười không? Đường Nguyệt tiếp tục nổi giận nói. Đường Nguyệt, không được vô phép như vậy, lui về cho ta. Thẩm phán trưởng Đường Trung đứng lên, nhìn chằm chằm vào Trúc Mông, nói tiếp, cháu gái ta nói cũng không có sai, chuyện gì cũng phải nói bằng chứng. Bằng vào bản lĩnh của đồ đằng, nếu nó thật sự muốn giết người, thì cũng không cần phải lưu lại thi thể làm gì, mà còn là hai cổ thi thể thối giữa một tuần lễ sau mới bị phát hiện. Bằng vào hai cổ thi thể này, liền muốn đổ tội danh lên trên người đồ đằng của chúng ta, ngươi cũng không khỏi khinh người quá đáng rồi. Đúng vậy, chuyện này chỉ vừa mới phát sinh mà thôi, cần thêm thời gian để tiếp tục điều tra làm rõ mới đúng. Một người lên tiếng hòa giải nói. Tra án không phải là chuyện của ta, chức trách của ta vốn là diệt trừ mầm họa. Nó dám công khai xuất hiện ở phố xá sầm uất, chỉ riêng điều này đã đủ để cho nó bị liệt vào nhóm tai họa ngầm hàng đầu. Bây giờ ta cho các ngươi 2 ngày thời gian, hoặc là tự các ngươi đem đồ đằng huyền xà giao ra, hoặc là để ta tự mình động thủ. Trúc Mông đưa ra 2 ngón tay, thể hiện thái độ không nhân nhượng một chút nào. Ngươi đúng là đồ không nói lý lẽ, không nên dùng cái sách lược tai họa ngầm gì đó của ngươi để đổ tội lên đầu đồ đằng của chúng ta. Dâu dê lão giả đã tức giận đến nỗi mặt đỏ mang tai. Ta là nghị viên, được ma pháp cung đình cùng với Minh Châu Pháp Sư Tháp trao cho quyền thi hành chức trách diệt trừ tai họa ngầm cấp cao nhất. Bây giờ Trúc Mông ta nói nó là tai họa ngầm, thì nó nhất định đúng là như vậy. Trúc Mông căn bản không muốn tiếp tục nói nhảm với mấy cái lão đầu đang hợp lực tử thủ bảo vệ đồ đằng này nữa. Đồ đằng huyền xà xuất hiện ở nơi phố xá sầm uất đã tạo thành uy hiếp vô cùng lớn cho người dân, hiện tại còn chết mất 2 mạng người. Vô số dân chúng đang yêu cầu chính phủ cấp cho bọn họ một trả lời xác đáng. Vô luận là luật lệ, hay là ý dân, đều là nghiêng về hướng đem đầu đồ đằng huyền xà này diệt trừ. Trúc Mông mang theo một đám cung đình thị vệ rời đi, khiến cho những người lưu lại đều á khẩu không nói được lời nào. Những vị pháp sư trung lập, cùng với những người ủng hộ Trúc Mông, sau đó đều rối rít đứng dậy rời đi. Chuyện này đã thành định cục rồi. Trúc Mông lần này đã có đầy đủ lý lẽ để quy tội, xem ra đồ đằng huyền xà rất khó thoát được một kiếp này. Những người tham gia hội nghị dần dần đi khỏi, trong phòng hiện tại chỉ còn có thẩm phán trưởng Đường Trung, nghị viên Dâu Dê La Miện, tóc xõa như thác nước Ưng Nhãn Hắc Vũ, Đường Nguyệt cùng với Mạc Phàm 5 người rồi. Ai, không nghĩ tới lần này chúng ta đã thận trọng bảo vệ nó, vậy mà vẫn bị kẻ xấu bắt được nhược điểm. Đường Trung thở dài một cái, lộ ra vẻ vô cùng phiền muộn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trúc Mông lần này đã quyết tâm đối phó đồ đằng cho bằng được, hơn nữa lần này là hắn chiếm lý, cho dù chúng ta dâng thư lên hội nghị cấp cao hơn, chỉ sợ cũng không cách nào làm lắng sự việc này xuống được. Hắc Vũ nói. Thật ra thì tên Trúc Mông kia cũng chỉ là đùa bỡn uy phong nhất thời mà thôi. Hắn muốn đối phó đồ đằng, thì cứ để cho hắn đối phó. Nếu hắn thật có bản lãnh có thể địch nổi đồ đằng huyền xà, thì đã sớm thi hành, cần gì phải đợi tới hôm nay. Còn không phải là kiêng kỵ thực lực của đồ đằng hay sao? La Miện nghị viên sờ sờ chòm râu của mình nói. La nghị viên, ngươi có chỗ không biết. Đồ đằng mỗi 10 năm đều sẽ phải trải qua một lần lột da. Nó sở dĩ xuất hiện ở giữa phố xá sầm uất, chính là vì sao động bất an trong thời kỳ này đưa đến. Trong lúc nó lột ra, thì thực lực của nó sẽ suy giảm một cách đáng kể. Đường Trung nói. Ý ngươi nói, thời kỳ lột ra mỗi 10 năm chính là ở mấy ngày này. La Miện kinh ngạc hỏi lại. Chính là như vậy. Nếu như vậy thì phiền toái lớn rồi. Tên Trúc Mông này lựa chọn thời điểm cũng quá thích hợp đi. Chúng ta hoài nghi bên trong tộc có nội gián. Hắc Vũ trầm giọng nói. Không phải bất cứ chuyện gì cũng tồn tại sự trùng hợp. Trúc Mông lần này dám đứng lên nói ẩu nói tả, chứng tỏ hắn đã có chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi. Chắc hẳn tên nội gián kia đã nói cho Trúc Mông biết về sự tình lột da kỳ. Đường Nguyệt, ta muốn con trước thời hạn 2 ngày mang theo đồ đằng rời khỏi chỗ này, tìm một chỗ an toàn để nó an tâm trải qua thời kỳ lột da. Đường Trung nói. Vâng, con biết rồi. Đường Nguyệt gật đầu một cái. Con sẽ phụ trách bảo vệ Đường Nguyệt cùng đồ đằng rời đi. Hắc Vũ mở miệng nói. Thẩm phán trưởng Đường Trung lắc đầu một cái. Mở miệng nói, đồ đằng tại thời điểm lột da kỳ vô cùng nhạy cảm, phàm là sinh vật thống lĩnh cấp cùng với cao cấp pháp sư nhân loại xuất hiện, trong phạm vi 20 km xung quanh, đều sẽ đưa tới địch ý của nó. Đường Nguyệt là người duy nhất có thực lực vượt qua giới hạn này, mà không bị đồ đằng xà coi là địch nhân. Thời điểm vừa nói xong lời này, thẩm phán trưởng Đường Trung cố ý nhìn sang Mạc Phàm một phát, không cần hỏi cũng biết, hắn đã nhìn thấu được tu vi của Mạc Phàm. Vì vậy nói tiếp, vị tiểu huynh đệ này không phải là cao cấp pháp sư. Đi theo đồ đằng bên người hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn, tại sao có thể để cho một ngoại nhân đi làm chuyện trọng yếu như vậy? Huống hồ, hắn chỉ là một tên trung cấp pháp sư, trong cục diện này thì có thể lật lên được tác dụng gì? Cung đình thị vệ trong tay Trúc Mông cũng được xem là cao thủ trong cao thủ đấy. Hắc Vũ lập tức nêu lên ý kiến phản đối. Hắc Vũ, ngươi nghĩ như vậy là sai rồi. Vị tiểu huynh đệ này không chừng có thể giúp cho chúng ta một đại ân đó. Thẩm phán trưởng Đường Trung nói. Mạc Phàm đứng ở một bên nghe được những lời này, đầu óc giống như rơi vào trong sương mù vậy. Sau khi rời khỏi phòng họp, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt liền ngựa không ngừng vó chạy đến chỗ phong ấn Tam Đàm Ánh Nguyệt. Lần này đến, Đường Nguyệt trên tay nhiều hơn một hạt châu màu đen, Đường Trung gọi nó là đồ đằng châu, là dụng cụ đặc thù có thể nhét đồ đằng sinh vật vào bên trong. Không gian bên trong đồ đằng châu vô cùng lớn, có đủ chỗ để cho Ma Thiên Xà có thể thoải mái nghỉ ngơi bên trong đó. Đồ đằng châu về căn bản chính là một loại không gian dụng cụ. Tuy rằng phần lớn không gian dụng cụ không có cách nào chứa đựng được vật sống,

Vì vậy bất kể là thợ săn pháp sư ở bên ngoài tìm được bảo vật, hay là hàng nóng tuồn ra từ quân đội, phần lớn đều đến chỗ này để tiến hành giao dịch. Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại phải xếp hàng kiểm tra nhỉ? Mạc Phàm ngoan ngoãn nối đuôi theo sau một hàng dài người tiến vào trấn, vô cùng nghi ngờ nói. Tiểu huynh đệ, người có chỗ không biết à, gần đây có một loại bệnh dịch lây lan rất lợi hại, bên trong trấn đã có không ít người bị cách ly rồi, vì vậy hiện tại mỗi người tiến vào trấn đều sẽ bị kiểm tra, xem trên người có mang theo loại bệnh dịch này hay không. Một vị thợ săn da ngăm đen đang nhàm chán đứng bên cạnh nói. Thì ra là vậy, làm cho ta còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự nào đó rồi. Mạc Phàm âm thầm thở ra một cái. Bọn họ lần này mang theo đồ đằng huyền xà, lẻn trốn đi chẳng qua chỉ là đối kháng với một mình Trúc Mông Nghị Viên, tội danh của bọn họ cũng chỉ là một loại tội danh lập lờ nước đôi mà thôi, còn không đến mức phải bày ra các trạm kiểm tra các điểm giao thông lớn đi, huống chi Bạch Trấn này không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, thẩm phán hội ngoại trừ đích thân phái người tới đây giữ cửa, nếu không thì không có cách nào có thể yêu cầu người của Bạch Trấn xuất lực cho chiến lực diệt trừ tai họa ngầm của bọn họ được. Làm theo thông lệ kiểm tra một phen, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt hai người đều không sao, rất nhanh thì được cho đi, ngay cả kiểm tra thân phận cũng không có. Tiến vào Bạch Trấn, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt lập tức phát hiện được điều khác thường ở đây. Nếu đổi lại là một ngày bình thường, không khí buôn bán ở đây sẽ vô cùng phồn hoa tấp nập, sạp ven đường, cửa hàng, tửu lâu, sàn giao dịch, thương hội những thứ này cần cái gì liền có cái đó. Lượng người đi lại cũng tương đối dày đặc, dù sao tuyệt đại đa số pháp sư tham gia chiến đấu với yêu ma đều nghỉ ngơi, và giao dịch ở địa phương này. Nhưng hôm nay, đường xá thì phi thường quạnh quẽ, gian hàng là hoàn toàn không có, cửa hàng thì miễn cưỡng mở ra một vài cái, nhưng không thấy người nào đi ra đi vào. Tình hình của sàn giao dịch thì hơi lạc quan hơn một chút, nhưng lưu lượng người giao dịch so với lúc thường ngày quả thật là kém quá nhiều. Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt đi đường đều đã mệt mỏi, vì vậy hai người nhanh chóng tìm đến một cái nhà nghỉ đơn sơ để trú tạm. Hoàn cảnh ở nơi này rất bình thường. Thời điểm Mạc Phàm đứng trước quầy để chờ chìa khóa, nhìn thấy cô Lễ Tân đang mang một cái khẩu trang màu trắng. Hắn không khỏi nói một câu, lần bệnh dịch này quả thật là có chút nghiêm trọng. Cô gái ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Mạc Phàm một cái, dường như là thật sự sinh ra sợ hãi khi nghe đến hai chữ bệnh dịch này. Nàng một hồi lâu sau mới tìm được chìa khóa, lại không dám nói một lời nào. Bà chủ đứng ở bên cạnh thấy thế liền nở một nụ cười trấn an rồi nói, còn không phải là do con đại xà kia sao, từ sau khi con đại xà kia xuất hiện, toàn bộ địa giới Hàng Châu chúng ta liền xuất hiện thứ bệnh dịch này. Theo ta thấy, con rắn kia chính là đồ thật, không phải là hình ảnh gì gì đâu. Chính phủ vẫn ưa thích công bố ra mấy cái tin tức không ai tin như vậy đấy. Làm sao cô biết được bệnh dịch này là do con rắn kia gây ra? Mạc Phàm rất là không hiểu hỏi. Bệnh dịch này xuất hiện đúng từ một tuần trước a. Mặc dù ta không phải là một pháp sư, nhưng ta cũng biết chuyện xà tộc phần lớn đều có độc trong người. Ngươi nghĩ a, một con rắn lớn như vậy, nếu như đem độc tính của nó khuếch tán ra, không phải liền dễ dàng tạo ra một hồi ôn dịch rồi sao? Theo ta thấy, tốt nhất là nhanh chóng tìm ra con đại xà kia, còn nếu cứ để cho trận ôn dịch này tiếp tục truyền bá, thì sắp sửa có người chết rồi đấy. Bà chủ nói, mẹ, những thứ này không phải là do mẹ nghe người khác nói sao? Cô gái đeo khẩu trang trên mũi rốt cuộc cũng lên tiếng. 10 phần thì hết 9 phần là đúng rồi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Bà chủ nói, Mạc Phàm cùng hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu nữa, sau đó liền cầm chìa khóa đi lên lầu. Thân phận của Đường Nguyệt lão sư hiện tại rất đặc thù, cho nên không tiện ló mặt ở đại sảnh, vội vàng vàng lấy cái cớ đi tìm phòng rửa tay để trốn lên lầu. Mạc Phàm ở trên lầu thấy được Đường Nguyệt lão sư, mở miệng nói, mới vừa nãy ta nói chuyện với hai người đó, cô có nghe thấy phải không? Đường Nguyệt gật đầu một cái, khẽ cắn môi nhưng không nói lời nào. Ngươi có phải là đang gạt ta chuyện gì hay không? Mạc Phàm thấy bộ dáng kia của Đường Nguyệt, không nhịn được hỏi. Đường Nguyệt lão sư vẫn không trả lời. Từ trong ánh mắt của nàng Mạc Phàm nhìn thấy được mấy phần lo lắng cùng bất an. Được rồi, về phòng trước đã, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Mạc Phàm nói. Bước đến căn phòng, Mạc Phàm dùng chìa khóa mở cửa, Đường Nguyệt lão sư tâm sự nặng nề đi vào, quay đầu lại hướng Mạc Phàm nói, ngươi đi về phòng của mình đi, ta hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình. Thật không may a, bà chủ nói lúc nãy có nói hôm nay chỉ còn lại một gian phòng cuối cùng này. Mạc Phàm gãi gãi đầu, mặt mũi lúng túng nói. Đường Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn tên Mạc Phàm vô sỉ này, vừa bực mình vừa buồn cười nói, thị trấn hiện tại heo hút như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những lời này sao? Ở cùng nhau, không phải có thể dễ dàng chiếu cố lẫn nhau hơn sao? Mạc Phàm nói, đi đi đi, đi xuống dưới thuê một phòng khác, ta còn lạ gì tánh tình của ngươi nữa? Đường Nguyệt lão sư, cửa phòng băng một tiếng đóng lại thật chặt, Mạc Phàm thậm chí còn nghe được âm thanh khóa trái cửa, xem ra mấy cảnh trên phim chỉ toàn là lừa người không? Mạc Phàm bất đắc dĩ phải thuê thêm một gian phòng bên cạnh, sau đó thoải mái ngả đầu xuống nằm ngủ. đi đường xa như vậy làm hắn cũng có chút mệt mỏi. Ở căn phòng cách vách, Đường Nguyệt rời một cái ghế ra ngồi ngoài ban công. Nhà nghỉ này vốn là từ nhà dân chuyển thành, vì vậy mỗi phòng đều có một cái ban công riêng. Trời hiện tại cũng đã gần trưa rồi, thế nhưng Bạch Trấn phồn vinh thật giống như đang bị bao phủ bởi một tầng tâm trạng u ám. Trên đường phố thỉnh thoảng mới có một vài bóng người lướt qua, người nào người nấy đều đeo khẩu trang che kín mũi miệng, vội vội vàng vàng đi mau. Ở những trạm y tế có hình chữ thập đỏ gần đó, nhân viên y tế cùng bệnh nhân chen lấn thành một mớ hỗn độn, xe cứu thương liên tục gào thét đi tới đi lui. Đoạn thời gian gần đây Đường Nguyệt luôn một mực lo âu sự tình của Ma Thiên Xà, vì vậy nàng không hề hay biết về chuyện phụ cận khu vực Hàng Châu đang xảy ra một đợt bệnh dịch vô cùng nghiêm trọng. Mạc Phàm, ngươi đã ngủ chưa? Đường Nguyệt do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hướng về phía ban công bên cạnh kêu một tiếng. Chưa ngủ, chưa ngủ. Mạc Phàm nãy giờ chỉ chờ có thế, hỏa tốc từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền phóng qua chỗ của Đường Nguyệt. Ngươi nhảy qua đây làm chi? Đường Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Mạc Phàm, trực tiếp từ ban công kế bên nhảy qua gian phòng của mình. Ngươi không sợ chúng ta nói chuyện sẽ bị người khác nghe thấy hay sao? Mạc Phàm ngôn từ chính nghĩa nói. Ta không muốn lừa ngươi. Bệnh dịch kia quả thật có liên quan đến thần của các ngươi. Mạc Phàm hỏi tới. Ta không biết. Đường Nguyệt trả lời. Ngươi đã từng nói qua với ta rằng, thời điểm Ma Thiên Xà đang lột xác thì nó sẽ không có độc tính. Điều đó là thật. Trong giai đoạn lột xác thì nó quả thật là không có độc. Không có độc, nhưng lỡ như nó có thể khuếch tán ôn dịch thì sao? Tộc trưởng của các ngươi sai người đem nó mang đi, có thể không đơn thuần chỉ là vì né tránh sự truy sát của Trúc Mông, mà còn đồng thời là đem khởi nguyên của ôn dịch rời khỏi thành phố thì sao? Mạc Phàm cười khổ một tiếng, nói ra suy đoán của mình. Đường Nguyệt lão sư cắn chặt bờ môi, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo mấy phần kiên định nói, ta tin tưởng ôn dịch không có quan hệ gì với nó. Ngươi tin tưởng là chuyện của ngươi a, nhưng mà Đường Nguyệt lão sư, hài. Mạc Phàm thở dài một cái, không biết phải nên nói gì nữa. Mạc Phàm, ta không biết nên làm sao bây giờ. Đường Nguyệt lòng đã rối như tơ vò rồi. Lý trí một chút, hay là đem giao nó lại cho tên nghị viên kia đi, giống như lời bà chủ nói. Nếu còn chờ thêm mấy ngày nữa không chừng quả thực sẽ bắt đầu có người chết đấy. Tình huống của Bạch Trấn ngươi cũng đã thấy qua rồi. Nếu như để bệnh dịch này tiếp tục lan rộng, thì số người chết chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số hàng trăm hàng ngàn người đâu. Đường Nguyệt lão sư, loại hậu quả này ngươi vô pháp gánh vác được. Rất không may chính là, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt sau đó lại bị kẹt ở Bạch Trấn. Tình cảnh của Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt thoáng cái trở nên lúng túng. Nguyên bản dự định của bọn họ là dừng chân ở Bạch Trấn nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ ngay lập tức mang theo Ma Thiên Xà đi đến Bạch Sơn. Bất kể việc Ma Thiên Xà có phải là mầm họa ôn dịch hay không, thì con rắn này đều không thể tiếp tục ở lại bên trong trấn. Đưa nó đi chính là lựa chọn thích hợp nhất. Ai mà biết được trấn này sau khi đi vào liền căn bản không có lối ra, bao phủ bên ngoài trấn chính là một vòng báo động kết giới, bất kỳ kẻ nào tự tiện rời đi đều sẽ bị phát hiện, điều này làm cho Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt hoàn toàn lâm vào tâm trạng phiền muộn. Không thể tiếp tục như vậy được, chúng ta phải tìm cách xông ra ngoài, nếu thần của chúng ta thực sự là một cái ôn thần, để nó tiếp tục sống ở chỗ này, chỉ khiến cho ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng thêm mà thôi. Đường Nguyệt quả quyết nói, được, sau khi đêm xuống, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ kinh động tới đám pháp sư quân đội trong trấn, cũng sẽ làm bại lộ hành tung của chúng ta. Mạc Phàm gật đầu một cái. Không sao, đại gia hỏa có thể cảm ứng được vị trí của những cung đình thị vệ, cũng như các thẩm phán viên, vì vậy bọn họ cho dù làm như thế nào cũng không thể đuổi kịp được chúng ta. Đường Nguyệt nói. Đêm vừa xuống, Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt liền trực tiếp hành động. Bạch Trấn bản thân đã có sẵn những bức tường phòng vệ, trên tường phòng vệ còn bày ra kết giới, chỉ cần kết giới xuất hiện ba động, thì đám pháp sư quân đội đang đi tuần tra ngay lập tức sẽ phát hiện ra. Mạc Phàm không có thời giờ để ý nhiều như vậy, trực tiếp triệu hoán ra Tật Tinh Lang đến, chỉ huy nó chở mình cùng với Đường Nguyệt xông vào kết giới. Đêm nay trăng sáng sao thưa, toàn bộ Bạch Trấn căn bản không có mấy người cất bước đi ra ngoài, mọi người đều bị ôn dịch bị dọa sợ đến mức không dám bước chân ra cửa. Còn ở thành phố Hàng Châu bên kia, lúc ban ngày vẫn còn bình thường, đến buổi tối thoáng cái bạo phát ra hàng trăm người bị nhiễm bệnh dịch. Tin tức nhanh chóng lan ra, khiến cho mọi người đều rơi vào khủng hoảng. Tốc độ khuếch tán của bệnh dịch so với trong tưởng tượng của bọn họ quả thật là nhanh hơn quá nhiều. Rất nhiều dược tề sư nghe tin này xong đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng thấy qua loại bệnh dịch có khí thế hung hãn như thế. Chữa trị hệ ma pháp không có bất kỳ tác dụng nào trước loại bệnh này. Những dược phương vô cùng hiệu quả trước đây không những không làm yếu đi tình trạng bệnh, mà thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ phát bệnh trên những người đã mắc. Bệnh dịch phần lớn đều có một quá trình tiềm ẩn, ngay sau đó sẽ là phát bệnh. Sau khi phát bệnh thì bệnh dịch sẽ từ từ chuyển biến xấu, lây lan, cuối cùng chính là đại quy mô người bệnh chết.

Mạc Phàm hỏi một câu. Người nói xem. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm thật muốn chửi má nó rồi, chỉ mới là một đám thẩm phán viên tập sự. Vậy mà từng đứa đều có thực lực biến thái như thế, cũng còn may là thông qua cảm giác của ma thiên xà, có thể trực tiếp tránh thoát khỏi thẩm phán viên chân chính. Nếu không chỉ với một chút khả năng của mình, thì một tên thẩm phán viên chính thức cũng không đánh lại được. Mạc Phàm, cô mới tiến vào cao cấp không bao lâu, có một số ma pháp cao cấp chỉ có thể thông qua tinh đồ chi thư, để thi triển ra. Chờ cô đi đối phó cái đầu phong vũ tước, tiến giai kỳ kia cùng với ba gã thẩm phán viên tập sự trên lưng nó một lát, trong lúc đó em hãy đi đối phó tên gia hỏa có rực ma cụ kia nha. Đường Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nói. Được, em không ưa nhất là loại cường hào này. Mạc Phàm nói. Trung cấp pháp sư nắm giữ rực ma cụ. Mạc Phàm quả thực không thể tiếp nhận được a, thứ người như vậy nên bị trảo xuống để hắn hung hăng tẩn cho một trận mới được. Lông chim khắp người phong vũ tước phi thường cương ngạnh cùng sắc bén, nhìn qua giống như một đám lít nha lít nhít chủy thủ đang treo trên thân người. Và cặp cánh của nó, hàn quang bén nhọn của chúng lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người khác phải lạnh sống lưng. Ngao ố, từ trên bầu trời đêm phát ra những tiếng hót âm vang dữ dội, đôi mắt sáng quắt của đầu phi cầm kia khóa chặt lấy vị trí của hai người Mạc Phàm, ở phía dưới. Tuy nhiên Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt cũng không có ý định chạy trốn, đối phương rõ ràng còn có tiếp viện, nếu muốn bọn chúng không thể tiếp tục đuổi theo, thì nhất định phải nhanh chóng giải quyết gọn gàng những tên gia hỏa có cánh này. Phong vũ tước đã bay tới càng lúc càng gần, đối phương có vẻ như cũng khá cẩn trọng, không có liều lĩnh lao xuống tấn công phủ đầu ngay lập tức. Vũ đại nhân, chúng ta đã phát hiện hành tung của mục tiêu, xin ngài mau chóng đến tiếp viện. Liễu Trung Minh đang ngồi trên phong vũ tước vội vàng dùng máy truyền tin để thám báo. Rất tốt, cuốn lấy bọn họ, theo sát đằng sau, nhất định không được để cho bọn họ chạy lên tòa Bạch Sơn kia, chúng ta đại khái khoảng 20 phút sau là sẽ chạy tới. Thanh âm của thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh rất nhanh chóng liền truyền tới. Vâng, thưa đại nhân. Liễu Trung Minh đáp lời một cách hùng hồn, hữu lực, trên mặt đã xuất hiện ý cười khó có thể kiềm chế được. Có đầu phong vũ tước này trong đội hình đúng là khác bọt ngay, mấy tên thẩm phán viên tập sự kia căn bản không có cách nào so sánh với một triệu hoán, hệ ma pháp sư có khả năng bay lượn như mình được. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Nhất Lâm từ trên cao nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang chạy trốn ở phía dưới, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần căng thẳng, hoảng hốt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Liễu Nhất Lâm chấp hành nhiệm vụ của thẩm phán hội, có người còn nói rằng đây là nhiệm vụ do nghị viên của thẩm phán hội Trúc Mông tự mình ra lệnh, vì vậy nhiệm vụ này nhất định rất là gian khổ, điều này làm cho Liễu Nhất Lâm tự cảm thấy có vài phần bất an. Có thể khiến cho Trúc Mông nghị viên phải sử dụng đội cung đình thị vệ để đi bắt lại, vậy có thể khẳng định bọn họ không phải là phạm nhân tầm thường. Bọn họ đang muốn chạy lên Bạch Sơn. Tên nam tử lông mày rậm nắm giữ rực ma cụ nam tử nói. Tuyệt đối không được để cho bọn họ chạy vào trong núi. Đây là mệnh lệnh của cung đình thị vệ trường. Chúng ta nhất định phải quấy nhiễu bọn họ. Liễu Trung Minh đáp lời. Vậy thì chúng ta bay xuống cuốn lấy bọn họ. Nam tử lông mày rậm lộ ra mấy phần tự phụ, không hề xem trọng thực lực của đối phương. Đôi nam nữ phía dưới kia từ tuổi tác xem qua chắc chỉ cỡ chừng 20 tuổi. Vậy thì có thể mạnh đến mức nào được cơ chứ? Vì vậy Đông Phương Minh hắn không cần phải lo lắng sợ hãi cái gì hết. Đông Phương Minh là một người tài cao gan lớn. Hắn trực tiếp thu thanh xí ở phía sau lưng lại, để cho thân thể của mình rơi tự do từ bầu trời đêm đen kịt xuống dưới mặt đất. Trên người hắn thiêu đốt một ngọn lửa vô cùng rực rỡ, theo cả người hắn rơi xuống thì ngọn lửa cũng thiêu đốt càng lúc càng lợi hại, không khác gì một viên thiên thạch màu xám ma sát xoẹt xoẹt với không khí, kéo ra một cái đuôi lửa thật dài ở đằng sau. Oanh, một thân hỏa diễm ầm ầm hạ xuống mặt đất, Đông Phương Minh một thân áo xám, thân thể kiên cường, khuôn mặt lạnh lùng đứng trong cái hố thật lớn do vụ va chạm tạo thành. Ánh mắt kiêu ngạo quét sang vị trí của Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt. Nếu đã gặp phải Đông Phương Minh ta, tốt nhất là các ngươi nên bó tay chịu trói đi, miễn cho ta ra tay không biết nặng nhẹ. Đông Phương Minh đứng trước mặt Mạc Phàm cùng với Đường Nguyệt, hỏa diễm thiêu đốt trên người hắn hiện ra một loại màu sắc cùng ý vị không tầm thường. Từ khí tức cùng với sắc xanh của ngọn lửa đang bốc cháy kia liền có thể biết, hỏa diễm trên người hắn cũng không phải là phàm hỏa. Ngẫm lại cũng hợp lý, một người nắm giữ rực ma cụ thì không có lý do gì lại mua không nổi một cái linh cấp hỏa chủng. Đây đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Mạc Phàm nháy mắt với Đường Nguyệt một cái, ra hiệu cứ giao tên gia hỏa đáng ghét này lại cho mình. Em phải cẩn thận một chút, hắn là Đông Phương Minh, là hỏa pháp sư xuất sắc nhất trong đám người trẻ tuổi của Đông Phương Thế Gia xuất. Đường Nguyệt thấp giọng nói. Đông Phương Thế Gia. Mạc Phàm trong đầu có một chút ấn tượng với cái tên này, hình như Mân Viêm, mà mình lấy được lúc trước cũng là nhờ có sự giúp đỡ của đám người Đông Phương Thế Gia này. Đường Nguyệt âm thầm lùi ra xa một khoảng, để cho Mạc Phàm cùng Đông Phương Minh có một không gian chiến đấu đủ lớn để solo tay đôi. Hành động này của nàng khiến cho Đông Phương Minh cảm thấy vô cùng bất mãn. Cặp mắt kiêu ngạo của hắn nhìn chăm chú vào Mạc Phàm, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái, tràn đầy xem thường nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng mình có thể đơn đả độc đấu với ta được hay sao? Đông Phương Minh đã âm thầm dùng ý niệm tra xét qua nội tình của Mạc Phàm, tu vi của tên này so với hắn còn muốn thấp hơn một ít. Từ trước đến nay trong giới trung cấp pháp sư, Đông Phương Minh hắn được xem như loại một tồn tại vô địch, kể cả mấy tên trong thẩm phán hội cũng phải nhường hắn vài phần. Mấy tên tiểu tử giống như thế này, cho dù kéo cả đám đến đánh hội đồng, cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Minh hắn, huống chi chỉ một tên như thế này. Đương nhiên không phải. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Coi như cũng thân biết biết phận. Đông Phương Minh cười cười chế giễu. Ta chỉ cần 15 phút là có thể giải quyết ngươi. Mạc Phàm nở một nụ cười đáp trả, một nụ cười kiêu ngạo không hề kém cạnh kẻ địch đang đứng đối diện một chút nào. Mạc Phàm rất rõ ràng, đám cung đình thị vệ kia đại khái khoảng 20 phút nữa sẽ chạy tới. Hắn và Đường Nguyệt thì cần 5 phút để chạy trốn khỏi đây, vì vậy cho nên hắn nhất định phải giải quyết người này trong vòng 15 phút. Vô chi, Đông Phương Minh rốt cuộc đã bị những lời của Mạc Phàm chọc giận rồi, không ngờ trên đời này lại còn có kẻ ngu ngốc tới như vậy, đúng là rượu mời không muốn lại muốn đi uống rượu phạt. Đông Phương Minh giận quá hóa thẹn, không thèm nói nhảm nữa, chỉ thấy mảnh đất vẫn còn ngùn ngụt bốc cháy, dưới chân hắn ngay lập tức xuất hiện một cái hỏa hệ tinh đồ, tốc độ phác họa tinh đồ nhanh đến mức không thể kịp nhìn thấy những viên tinh tử liên kết với nhau như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ một đám tinh quỹ nhanh chóng đan xen lẫn nhau. Tốc độ phác họa hỏa hệ tinh đồ này tuyệt đối là một loại thiên phú hiếm thấy, nhanh đến mức ngay cả Mạc Phàm cũng có chút không dám tin vào mắt mình. Đã quên nói cho ngươi, ta từ lúc sinh ra đã sở hữu thiên phú cấp tốc phóng thích hỏa hệ ma pháp. Đông Phương Minh thực sự là một kẻ vô cùng tự phụ, trực tiếp nói ra bản lãnh đặc thù của bản thân mà không hề lo sợ bị đối thủ đọc vị khắc chế một chút nào. Tốc độ phóng thích hỏa hệ ma pháp của Mạc Phàm vốn đã là rất nhanh, không ngờ so với tên này thì khi hắn mới chỉ phác họa được một nửa tinh đồ, đối phương đã thi triển xong một cái liệt quyền đánh về phía này rồi. Hắn không thể không đình chỉ việc phác họa lại, ngay lập tức hóa thành một đoàn bóng đen lấy tốc độ cực nhanh né về phía cạnh bên. Một nấm đấm liệt diễm to lớn suýt soát xẹt qua mặt Mạc Phàm. Nếu như liệt diễm này chỉ là phàm hỏa, Mạc Phàm thậm chí có thể không thèm né tránh, mạnh mẽ ngạnh kháng lại đòn này cũng được. Chỉ là Mạc Phàm không dám chắc hỏa diễm màu xanh nhạt của tên Đông Phương Minh này còn có điểm dị thường nào khác không, vì vậy né tránh sang một bên là tốt nhất. Khi Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh cấp tốc trốn ra khỏi phạm vi của liệt quyền, còn đang suy tư xem đây là loại lửa gì, thì đột nhiên dưới chân hắn truyền đến một trận cháy bỏng, nóng đến mức tưởng chừng như gót chân hắn đã bị nướng chín thành giò heo luôn rồi. Mạc Phàm cúi đầu, phát hiện hỏa diễm màu xanh nhạt kia chẳng biết từ lúc nào đã lan đến dưới chân mình, đồng thời nhen nhóm thiêu đốt sang thảm cỏ rậm rạp xung quanh. Hỏa thế lan theo thực vật thiêu đốt càng lúc càng lớn, chỉ một lát sau, Mạc Phàm đã bị hỏa diễm màu xanh nhạt kia bao vây từ phía rồi. Hóa ra là dẫn nhiên loại linh cấp hỏa chủng, chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ liền đốt ra một khu vực lớn như vậy, ngọn lửa màu xanh này đúng là cũng có chút điểm đặc thù, Mạc Phàm trong lòng nói thầm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tràng cỏ rộng lớn hiện tại đã biến thành thiên hạ của hỏa diễm màu xanh nhạt, nhiệt độ của ngọn lửa này tuy rằng không cao bằng Mân Viêm, thế nhưng lại có sức sống dai dẳng vô cùng, muốn dập tắt toàn bộ chúng e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Biển lửa màu xanh nhạt thiêu đốt xung quanh, không để hở bất kỳ một khoảng tối nào để cho Mạc Phàm có thể sử dụng độn ảnh chạy đi. Mắt thấy thanh sắc liệt diễm đang có xu hướng liếm láp muốn nuốt trọn hắn, Mạc Phàm trong lòng quyết tâm cao độ, nắm đấm rắn chắc mạnh mẽ đấm về phía mặt đất một cách dứt khoát. Mạc Phàm không tin Mân Viêm của mình lại không bá đạo bằng thứ thanh viêm nhỏ yếu này. Cả người hắn bốc lên hừng hực hồng sắc liệt diễm, đem Mạc Phàm ngang nhiên biến thành một tên hỗn thế ma vương. Khi nắm đấm của hắn vừa chạm xuống mặt đất, một đóa hung sát mạn đà la cực kỳ rực rỡ cùng tiêu hồn từ dưới chân Mạc Phàm tỏa ra. Đóa hoa xinh đẹp này hoàn toàn nuốt trọn thân ảnh của Mạc Phàm, hồng sắc hỏa diễm ngổn ngang bay lượn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cùng những luồng thanh sắc hỏa diễm đang bao vây xung quanh hung hăng đụng vào nhau. Hồng sắc hỏa diễm, lẽ nào đây là Mân Viêm? Đông Phương Minh nhãn lực vô cùng sắc bén, vừa liếc nhìn liền nhận ra ngọn lửa đang phun trào bên phía đối diện. Địa sát hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, mang theo luồng sức nóng bàng bạc hướng về phía thanh sắc hỏa diễm phóng đi. Xét về độ bá đạo hay về sức nóng của ngọn lửa, Mân Viêm đều là phe kiệt xuất hơn. Khi dòng Mân Viêm đỏ tươi do Mạc Phàm phóng thích nhảy vào trong khu vực liệt diễm màu xanh nhạt kia, liệt diễm màu xanh nhạt trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, giống như một đám bại lang gặp phải một đầu mãnh hổ vậy, vừa đụng vào liền dồn dập tản ra, căn bản không dám chính diện giáp công với Mân Viêm kia một khắc nào cả. Mạc Phàm lại truyền thêm ma năng, đem địa sát liệt diễm bành trướng càng thêm to lớn,

Mạc Phàm khẽ mỉm cười, trong lòng bàn tay nháy mắt lại lật lên một đám hỏa tư, khác một cách vô cùng nhanh chóng, thành thạo trước sau như một. Sơ cấp ma pháp bậc 4. Đông Phương Minh nghe xong liền cảm thấy trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Đông Phương Minh hắn thân là một pháp sư xuất thân từ một gia tộc hiển hách, loại trang bị cỡ như rực ma cụ vốn không thuộc về cấp bậc này, nhưng hắn vẫn có một cái, vì vậy hắn vốn cho là trong trung cấp lĩnh vực hắn tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, tuyệt đối không có ai có thể so với mình được. Khiến cho Đông Phương Minh hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hôm nay hắn lại gặp phải một tên so với mình càng thêm cường hào, miễn cưỡng đem một cái ma pháp cấp thấp nho nhỏ cường hóa đến cấp bậc 4. Cường hóa ma pháp cấp thấp vẫn là cần dùng tinh phách A, giá cả của một cái tinh phách là khoảng từ 3 triệu đến 5 triệu, ngoài ra để bảo đảm tinh tử sẽ hấp thu 100%, bình thường mọi người đều sẽ chọn dùng loại tinh phách phẩm chất lương hảo có giá 5 triệu kia. Để cường hóa 7 viên tinh tử, liền cần luyện hóa hết 7 cái tinh phách, tổng cộng là gần 35 triệu nhân dân tệ lận đó trời ạ. Nhiều đó là đủ để mua một xuống cái linh trùng phẩm chất tốt nhất rồi. Đem tài nguyên lãng phí trên một thứ vô bổ như vậy, đúng là ngu xuẩn. Đông Phương Minh phỏng chừng đã trúng phải một tia đả kích nho nhỏ, chua xót mắng. Có vô bổ hay không, còn phải nhìn xem linh hỏa của ta là loại gì. Mạc Phàm kiêu ngạo nói. Mân viêm thuộc về loại hỏa chủng có nhiệt độ cực cao, là loại hình hỏa diễm đơn giản thô bạo nhất, có thể khiến cho uy lực của hỏa hệ kỹ năng tăng lên gần 2,5 lần. Cấp thứ tư hỏa tư cũng không có đặc thù hiệu quả gì, chỉ đơn thuần là tăng cường uy lực nổ tung của hỏa tư cấp bậc 3 lên gấp đôi, mà thôi. Gộp cả hai tầng chồng chất lại, uy lực nổ tung của hỏa tư mà Mạc Phàm thi triển ra so với người bình thường phải mạnh hơn tới 5 lần. Hỏa tư vốn đã là ma pháp sơ cấp sở hữu lực phá hoại mạnh mẽ nhất, sau khi trải qua 5 lần cường hóa, gần như đã vượt qua một nửa sức mạnh của một trung cấp ma pháp thông thường. Kỹ năng hỏa tư của Mạc Phàm trên căn bản đã thông thạo đến mức có thể thuấn phát, mặc dù uy lực của nó chỉ bằng một nửa lực lượng của trung cấp ma pháp, nhưng nhiều đó cũng đã đủ để nổ cho tên Đông Phương Minh, kia không còn một điểm tính tình nào. Hỏa tư từ hai tay Mạc Phàm không ngừng hiện ra, từng tia xẹt qua, từng quả cầu lửa đường kính gần 2 mét với lực phá hoại kinh người nổ tung, trên người Đông Phương Minh. Đông Phương Minh mặc trên người khải ma cụ này hiển nhiên không phải đồ giá rẻ, nó đã chống đỡ được rất nhiều lần hỏa tư bạo liệt oanh kích. Nhưng hỏa tư bạo liệt của Mạc Phàm tần suất oanh tạc thực sự quá cao, uy lực phá hủy làm cho Đông Phương Minh, căn bản không cách nào có thể tập trung phác họa tinh đồ. Đông Phương Minh thật sự rất lúng túng. Tốc độ phác họa tinh đồ của hắn so với người thường nhanh hơn gấp đôi, có khi còn nhanh hơn so với người khác phóng thích ma pháp sơ cấp. Tuy nhiên lần này hắn hoàn toàn bị Mạc Phàm áp chế, ma pháp sơ cấp hoàn toàn không có cơ hội thi triển. Mỗi khi tinh đồ gần phác họa xong, đối phương liền ném tới một cái hỏa tư bạo liệt phiên bản cường hóa. Nó nổ tung làm cho Đông Phương Minh ù tai hoa mắt, đến khải ma cụ cũng đã có dấu hiệu tan vỡ. Cắn răng một cái, Đông Phương Minh rốt cục cũng từ bỏ một chút kiêu ngạo, lùi ra xa khỏi Mạc Phàm. Hơi lắc não nghĩ một chút, Đông Phương Minh liền gọi ra rực ma cụ của hắn. Đây là một đôi cánh màu xanh, lông chim ở mặt trên có thể thấy rõ ràng. Đôi cánh màu xanh vỗ một cái, một cơn gió xoáy cực mạnh đưa Đông Phương Minh bay lên không trung. Lúc đầu Đông Phương Minh muốn đối đầu trực diện với Mạc Phàm, kết quả là bị đối phương dùng cấp thấp phép thuật áp chế hắn gắt gao, bất đắc dĩ hắn phải dùng rực ma cụ, dự định lợi dụng độ cao để giành ưu thế chủ động. Tính ra Đông Phương Minh cũng còn có một chút đầu óc, chứ chờ đến khi khải ma cụ của hắn biến mất, lúc đó thì chẳng còn cơ hội nào để đấu tiếp với Mạc Phàm. Tầm bắn của hỏa tư trung quy là có hạn, ở trên cao Đông Phương Minh có thể lợi dụng liệt quyền để sử dụng chiêu oanh tạc thiên thạch xuống Mạc Phàm. Rực ma cụ xác thực cực kỳ đắt giá, giúp cho Đông Phương Minh có thể hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Ta thừa nhận ngươi dùng loại bằng môn tà đạo này áp chế thế công của ta, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta đâu. Đông Phương Minh vươn đôi cánh màu xanh lên, hắn đã bay lên cao đến 20 mét. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi bay lên sao? Mạc Phàm nở nụ cười. Tinh quỹ màu đỏ không xuất hiện nữa, ở dưới chân Mạc Phàm, tinh đồ màu tím đen không biết từ khi nào đã hoàn thành phác họa. Quanh thân, hồ quang điện quỷ dị chuyển động tán loạn, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không biết lóe lên lúc nào. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Ngón tay Mạc Phàm chỉ vào đỉnh đầu Đông Phương Minh, có một đạo vô hình điện quang bay thẳng về phía bầu trời đêm. Lôi vân nhanh chóng hình thành, lập tức bao phủ ở trên đầu Đông Phương Minh. Đông Phương Minh nhìn thấy lôi hệ tinh vân hiện lên. Cả người choáng váng. Lôi hệ. Đối phương rõ ràng từng dùng tới ma pháp ám ảnh hệ để né tránh sự công kích của mình, nói rõ hắn tu chính là ám ảnh hệ cùng hỏa hệ, như vậy hiện tại hắn đang thi triển lôi hệ lại là chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có mình ngươi nắm giữ thiên phú đặc biệt. Mạc Phàm nói cho Đông Phương Minh một câu như vậy. Dứt lời, cũng có nghĩ là phích lịch từ trên trời giáng xuống. lôi, mãnh liệt hung hãn, sấm sét màu tím đen cường đại xé rách bầu trời đêm, mang theo một chuỗi tia lửa điện vô cùng rực rỡ. Sức mạnh hủy diệt hạ xuống được một nửa bất thình lình phân tách, hiện ra một cái hình dạng móng vuốt ma quỷ. Lôi ma chảo màu tím đen hung mãnh chụp vào Đông Phương Minh đang bay ở trên không. Đông Phương Minh không kịp đề phòng, ở giữa không trung đã bị phích lịch này đánh trúng. Sấm sét dẫn đốt thân thể của hắn, nếu không phải là có khải ma cụ bảo hộ cho hắn, e rằng hắn đã trở thành một bộ thi thể nám đen giữa không trung rồi. Hắn bị sấm sét cực mạnh đánh rơi xuống, lôi điện thiên quân bổ sung sức mạnh chấn động khiến xương cốt của hắn muốn tan rã, hóa thành một bãi bùn nhão rơi xuống mặt đất. Đông Phương Minh muốn bò lên, nhưng một chút khí lực cũng không có, lôi điện màu tím đen còn vang rền ầm ầm trên thân hắn. Tiếp tục tạo thành hiệu quả điện giật, sau khi khải ma cụ bị lôi điện xuyên thấu sau, cái thân thể yếu đuối kia của hắn căn bản không chịu nổi lôi điện tàn phá. Có vẻ như không tới 15 phút nhỉ. Mạc Phàm ngạo nghễ nở nụ cười, dùng ánh mắt nhìn xuống Đông Phương Minh đang hết sức không cam lòng. Một tên trung cấp pháp sư nắm giữ rực ma cụ, trên người thì mặc khải ma cụ đắt tiền, Đông Phương Minh bối cảnh không phải tầm thường, thực tế phần kiêu ngạo kia trong lòng hắn đều có thể triển lộ ra. Kết quả ngày hôm nay bị một tên cũng là trung cấp pháp sư Mạc Phàm sỉ nhục như thế, chuyện này đối với Đông Phương Minh, mà nói không thể nghi ngờ là một lần bị đả kích tinh thần. Ta, biết ngươi là ai? Đông Phương Minh cắn răng nhịn đau nói. Trời sinh song hệ lại còn có thể là ai, hoan nghênh báo thù. Mạc Phàm bộ dáng cười híp mắt, hoàn toàn không để ý cái gọi là thân phận mình bị vạch trần. Thẩm phán hội bên kia muốn điều tra thân phận mình, chỉ cần vài phút là xong. Nguyên nhân dẫn tới sự kiện lần này là do nội bộ thẩm phán hội mâu thuẫn lập trường. Trúc Mông muốn định tội mình cũng khó, Mạc Phàm cũng sẽ không sợ thân phận mình bại lộ, có che giấu mấy thì người khác vẫn sẽ biết. Ngươi đứng lại cho ta. Hai mắt Đông Phương Minh không ngừng phẫn nộ, muốn phun ra lửa rồi. Mạc Phàm không rảnh để ý hắn, nhanh chóng chạy về hướng Đường Nguyệt. Lão sư Đường Nguyệt lấy một trọi bốn, đối phương có ba tên trung cấp pháp sư, còn có một con phong vũ tước kỳ tiến cấp. Ba tên trung cấp pháp sư kia ngược lại cũng không thành vấn đề, mà phong vũ tước mới là phiền phức lớn nhất. Khi Mạc Phàm chạy tới, lão sư Đường Nguyệt đã không tiếc sử dụng trảm ma cụ, trọng thương con phong vũ tước cực kỳ khó chơi này, tuy nhiên bản thân nàng cũng rơi vào khổ chiến, đối phương ba tên trung cấp pháp sư luân phiên oanh tạc trung cấp ma pháp, lão sư Đường Nguyệt không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào, chỉ có thể sử dụng độn ảnh né tránh. Lão sư Đường Nguyệt, cô đừng chạy hướng về chỗ của em cũng không có ma pháp phòng ngự nào. Cô hấp dẫn sự chú ý của hai tên kia đi, em sẽ xử đẹp cái tên yếu nhất này. Mạc Phàm nói với lão sư Đường Nguyệt đang đứng gần. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không nghênh ngang xông vào trận đấu này, hắn lợi dụng độn ảnh thần không biết quỷ không hay bay vào. Được. Đường Nguyệt vừa hiện thân, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện ba đạo băng khóa to lớn, băng tỏa khóa chặt vị trí di chuyển bằng độn ảnh của Đường Nguyệt, muốn nghiền nát xương của Đường Nguyệt không chút lưu tình. Đường Nguyệt không dám nhiều lời, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi băng tỏa. Nàng không có sử dụng độn ảnh, nếu làm thế sẽ hút toàn bộ sự chú ý của đối phương lên người nàng. Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm đều là pháp sư ám ảnh hệ, phối hợp với nhau 10 phần ăn ý, Đường Nguyệt giả vờ mình đã bị ép vào tuyệt cảnh, cùng Đường Mặt Lộ, mà Mạc Phàm di chuyển lặng yên không một tiếng động ở bên trong đám cỏ dại, nhanh chóng di chuyển đến gần Liễu Nhất Lâm. Cô ta sắp tiêu rồi, ta sẽ dùng băng tỏa trói cô ta lại. Liễu Nhất Lâm hơi kích động nói, đừng làm cô ta bị thương, thân phận của cô ta đặc biệt. Liễu Trung Minh nói rằng, yên tâm, ta sẽ khống chế sức mạnh của băng tỏa. Đại ca, bắt được cô ta. Khả năng ta được thăng cấp thẩm phán viên sẽ ở trong tầm tay chứ? Liễu Nhất Lâm nói rằng. Liễu Trung Minh cũng không trả lời, hắn tập trung khống chế sức mạnh địa ba, không cho Đường Nguyệt có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, ở bên cạnh Liễu Nhất Lâm, đột nhiên có một cái giọng nói nguy hiểm khác vang lên. Liễu Nhất Lâm, lần trước ta ra tay quá nhẹ với ngươi đúng không, lại dám đánh nữ nhân của ta. Âm thanh từ phía sau quỷ mị bay lên, Liễu Nhất Lâm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà hắn căm ghét cực kỳ. Chính là kẻ đã làm hắn mất hết mặt mũi ở trường học. Một chiêu đã sấp mặt lờ, vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên, Liễu Nhất Lâm còn chưa kịp phẫn nộ, cả người hắn đã run lên. Cái tên này rốt cục đến phía sau mình bằng cách nào? Điện giật. Liễu Nhất Lâm còn chưa kịp gọi ra ma cụ phòng ngự của mình. Luồng sức mạnh sấm sét mãnh liệt điên cuồng xuyên vào trong thân thể của hắn, giống như là có vô số con cá trình điện dưới biển sâu bò khắp toàn thân, thậm chí còn từ miệng của hắn tiến vào yết hầu. Tiến vào thân thể, lục phủ ngũ tạng đều nếm được mùi vị bị điện giật. Liễu Nhất Lâm ngay cả hét một tiếng thê thảm cũng không phát ra được, cả người trắng xám tái nhợt, khuôn mặt co giật nghiêm trọng. Hắn nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt ngoại trừ bên ngoài hiện ra vẻ thống khổ, phần khác vẫn là như trước mang theo mấy phần nghi hoặc khó hiểu. Tại sao hắn có thể lặng yên không một tiếng động đến phía sau mình? Tại sao trên người hắn bao phủ một tầng bóng tối,

đây cũng mới chỉ là một góc nhỏ của thành phố Hàng Châu mà thôi. Lộc tiên sinh, nếu như có thể tìm ra nguyên nhân bệnh dịch, chúng ta có thể thông qua nó nghiên cứu, chế tạo ra thuốc chống cự lại bệnh dịch này. Nếu mọi người đều biết nguyên nhân bệnh dịch lần này, đều là do con rắn to lớn từng xuất hiện ở phố xá sầm uất kia mà ra, tại sao không lựa chọn hành động ngay lập tức đi? Nam tử mặc quần áo màu trắng hỏi. Những lời này vừa nói xong, Chánh án Đường Trung vừa khéo đi vào trong lều họp hội nghị. Lộc tiên sinh nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có lên tiếng. Bởi vì Lộc tiên sinh biết nó cũng không phải là yêu ma, mà là thần bảo hộ của bọn họ. Đi theo Chánh án Đường Trung vào lều họp còn có nghị viên Trúc Mông. Ánh mắt của hắn lúc này càng thêm ngưng trọng hơn so với lúc trước. Ánh mắt của hắn mang theo một sự tức giận. Có lẽ mới vừa rồi, hắn và Chánh án Đường Trung có tranh chấp với nhau. Đường Trung, ngươi thật sự muốn Hàng Châu biến thành xác chết đầy đường, đúng không? Vậy thì chỉ cần ngươi tiếp tục ngồi yên không quan tâm tới giống như lúc này, nguyện vọng của ngươi có thể được thực hiện ngay lập tức. Tới lúc đó, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Hàng Châu. Lúc này, ta cũng không muốn đôi co với người cái gì gọi là chiến lược tai họa ngầm nữa. Ta cũng như ngươi, cũng không muốn lấy thân phận nghị viên áp đặt bất cứ thứ gì lên người ngươi cả. Ta chỉ muốn giải quyết sự kiện bệnh dịch lần này một cách nhanh chóng. Thái độ Trúc Mông thấp xuống một chút. Còn Đường Trung nghe thấy hắn nói vậy, cũng không được thoải mái cho lắm. Hắn cũng muốn chuyện này sớm được giải quyết. Nội tâm của hắn lúc này đang bị dao động. Nghị viên Trúc Mông định nói tiếp, đột nhiên một gã thị vệ cung đình bước vào, nhẹ giọng nói vào bên tai hắn một câu. Nghị viên Trúc Mông nghe xong, khuôn mặt lập tức thay đổi, có chút kích động hỏi, đồ Đằng Châu có mang về được không? Tên thị vệ cung đình kia cúi thấp người xuống, nói, bọn thuộc hạ làm việc không tốt, xin đại nhân trách phạt. Nghị viên Trúc Mông nghe thấy vậy, trên gương mặt liền hiện ra tức giận. Hắn phái đi nhiều thẩm phán viên tập sự như vậy, thế nhưng lại không bắt được hai người kia, toàn bộ đều là một đám phế vật. Thị vệ cung đình Lý Cẩm cúi đầu xuống càng thấp hơn nữa. Hắn đợi tới lúc cảm xúc của nghị viên Trúc Mông bình tĩnh hơn một chút, lại nói tiếp, Đường Nguyệt và Mạc Phàm đã được bắt về, đại nhân xem nên xử lý bọn họ như thế nào. Hiện tại, đem bọn họ dẫn tới nơi này. Không lâu sau, Mạc Phàm và Đường Nguyệt bị bắt trói liền bị dẫn tới khu vực cách ly này. Hai người cùng nhau đi tới đây, và cùng nhau nhìn thấy cảnh tượng ở nơi này mà cảm thấy khó tin ở trong lòng. Mấy ngày qua, hai người tìm mọi cách để chạy trốn, không ngờ bệnh dịch đã nghiêm trọng tới loại trình độ này. Sau khi hai người đi tới trước mặt nghị viên Trúc Mông quan sát hai người một chút. Sau đó tức giận, trợn mắt lên, môi run run, cười lạnh nói, hai người các ngươi vẫn khỏe chứ? Nếu như có thể, ta thật sự lúc này rất muốn giết chết các ngươi. Các ngươi có cần ta dẫn các ngươi đi tham quan khu cách ly này một chút không? Để cho các ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng địa ngục nhân gian là như thế nào? Tới lúc đó, các ngươi mới tỉnh ngộ ra được và biết được rằng mình đã mắc vào một tội nghiêm trọng, như thế nào không? Mạc Phàm không nói một lời nào. Đường Nguyệt thì cắn chặt môi dưới. Tất cả quá mức đột ngột. Chuyển biến xấu cũng chuyển diễn quá nhanh chóng đi. Sau khi hai người đem con rắn cao chọc trời kia rời đi, tới lúc trở về, cả Hàng Châu đã bị bao phủ trong dịch bệnh. Người người cảm thấy bất an. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy có một loại ôn dịch nào có thể lan truyền với tốc độ nhanh, tới như vậy. Nó có thể đem một thành phố bình an, phồn vinh trong nháy mắt biến thành một vùng đất đầy rẫy vi khuẩn lây bệnh, một vùng đất kinh khủng. Nàng đưa tay ra, đem bình máu của con rắn cao chọc trời cho nghị viên Trúc Mông, nói, đây là máu của thần. Nếu như bệnh dịch này do nó gây ra, máu này sẽ có tác dụng chống cự lại. Trúc Mông quay về phía Lộc tiên sinh. Ý bảo Lộc tiên sinh dẫn mấy vị y bác sĩ đức cao vọng trọng kia đem máu này, mang vào mật thất nghiên cứu. Thời gian dành cho bọn họ để ngăn chặn bệnh dịch này chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày này, bọn họ phải nghiên cứu, chế tạo ra thuốc chống cự bệnh dịch. Ngươi, trước tiên đem hai người này nhốt lại. Trúc Mông ra lệnh. Thị vệ cung đình Lý Cẩm áp giải hai người rời đi. Hai người vừa được mang đi. Ngay sau đó liền có một vị nam tử mặc quần áo quân đội vội vàng bước vào. Hắn đi tới trước nghị viên Trúc Mông hành lễ một cái. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn, nói nhỏ một câu. Người quân nhân kia sau khi nói xong, nghị viên Trúc Mông liền nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi nói cái gì? Mọi người nhìn thấy Trúc Mông đột nhiên nói như vậy, ánh mắt vội vàng quay về phía hắn nhìn một cái. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho nghị viên Trúc Mông khiếp sợ tới như vậy. Cứ điểm bên kia vừa mang tới một tin tức, tình huống vô cùng khẩn cấp, xin nghị viên lập tức triệu tập hội nghị, trợ giúp chiến đấu bất ngờ lần này. Tên quân thống kia nói, được. Nghị viên Trúc Mông vẫn vẻ mặt không dám tin như cũ, gật đầu nói tiếp, ta lập tức đưa ra mệnh lệnh. Thị vệ cung đình trưởng Vũ Bình Cảnh ở một bên, thấy sắc mặt nghị viên Trúc Mông đại biến, dò hỏi, nghị viên đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Họa vô đơn chí, họa vô đơn chí. Nghị viên Trúc Mông ngửa mặt lên trời, thở dài nói một câu, nói.

Trong tình huống như thế này, nó đã sớm tan thành mây khói rồi. Sau khi vực dậy, nó lại một lần nữa cắn một cây trường kích lôi điện khác. Mặc dù kết quả vẫn như cũ, vẫn là khiến cho nó co quắp hết cả người lại. Thế nhưng nó vẫn không chịu bỏ cuộc. Nó tức giận không khác gì một vị bạo quân. Hai con mắt thì ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hai tên đầu sỏ kia. Nó muốn xông phá xiềng xích đã giam cầm nó lại, muốn đem hai tên đầu sỏ kia cắn nuốt vào trong bụng. Vết thương trên người nó càng lúc càng nhiều. Nhưng dã tính cũng càng lúc càng thịnh. Nó không có sợ hãi. Cho dù nó phải đối mặt với lôi hệ ma pháp với lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó muốn phá hủy hết tất cả mọi thứ. Phá hủy tất cả lôi điện dám cả gan chọc giận nó. Nhanh dừng lại. Ta cầu xin các ngươi, nhanh dừng lại. Đường Nguyệt hét lên, cầu xin đám người kia. Mỗi một lần, nàng nhìn thấy đồ đằng huyền xà bị lôi điện đánh lên người, nàng lại cảm giác được trái tim của nàng như bị lôi điện kia hung hăng đánh lên vậy. Cầu xin tha thứ. Nghị viên Trúc Mông lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía xa xa đầu bên kia thành phố. Rồi chỉ tay vào đám người đang còn vây quanh Tây Hồ với vẻ mặt đầy hoảng sợ kia. Lúc này, ở nơi đó đã tụ tập rất nhiều người rồi. Tại sao các ngươi lại phải làm như vậy? Đường Nguyệt tức giận nói. Gương mặt nghị viên Trúc Mông hiện ra sự vô cảm, hắn mở miệng, giọng như thiên lôi nói với những người dân đứng cách Tây Hồ mấy ngàn thước kia, hỡi những người dân của Hàng Châu. Đây chính là con yêu xà, từng xuất hiện ở trung tâm phố xá sầm uất, mang tới khiếp sợ cho mọi người. Và nó cũng chính là nguyên nhân gây ra bệnh dịch lần này. Nó sống ở trong Tây Hồ. Các người nói xem, có buồn cười không khi có người vẫn luôn xem nó là thần, và luôn muốn bảo vệ cho nó. Ta, nghị viên thẩm phán hội Trúc Mông, ngày hôm nay, ta sẽ giết chết nó tại đây, diệt tuyệt hậu hoạn. Nếu như các người đồng ý với cách làm của ta, thì hãy cho ta nghe thấy giọng nói của các ngươi. Giọng nói của Trúc Mông vô cùng to lớn, giống như cả thành phố đều có thể nghe thấy lời hắn nói được vậy. Hắn đã vận dụng một ma pháp mà Mạc Phàm chưa từng thấy bao giờ. Ở đầu bên kia bờ hồ, mọi người tụ tập lại càng lúc càng đông. Vốn là bờ bên kia và con đê này cách nhau rất xa. Nhưng theo dòng người khổng lồ đổ về, hắn liền có thể nhìn thấy được chi chít người đang đứng ở đó. Trên khuôn mặt mỗi người bọn họ đều hiện ra sự khiếp sợ. Hơn nữa, bọn họ còn sinh ra lòng sợ hãi đối với sinh vật không biết tên này. Trong đám người đó có học sinh ở các trường ma pháp, có các thương nhân làm ăn bình thường, có người già neo đơn, tình cờ lạc giữa dòng người đông đúc, có dân thường, có vô số ma pháp sư theo đuổi chủ nghĩa sâu xa. Tất cả bọn họ đều hiện ra vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ không thể tin được một sinh vật như vậy lại có thể sống ở bên cạnh mình. Nếu như không phải hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy, có lẽ bọn họ còn chưa chắc đã biết nó tồn tại. Mọi người khủng hoảng, mọi người phẫn nộ. Bọn họ cảm giác như có người lừa gạt mình, có người đã bỏ mặc tính mạng của bọn họ. Giết nó. Nhất định phải giết nó. Một sinh vật như vậy, tại sao nó có thể sống ở trong Tây Hồ được? Nhanh giết nó đi. Thì ra bệnh dịch là do nó đưa tới. Đây chính là một tai họa to lớn. Âm thanh mọi người ngưng tụ lại một chỗ, vang dội tới con đê ở bên kia. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy được rõ ràng. Thanh âm của Đường Nguyệt cũng chỉ có một người, làm sao có thể đối kháng lại với thiên binh vạn mã người hô lên tiếng giết kia được. Mặc dù nàng đã lên tiếng cầu xin nghị viên Trúc Mông, thế nhưng ở đầu bên kia thành phố, người dân chưa chắc đã thương hại cho nó. Trong lòng mọi người chỉ có sợ hãi, chỉ có tức giận. Bọn họ cũng giống như nghị viên Trúc Mông, đều một lòng muốn sinh vật này chết, muốn sinh vật này rời xa khỏi thành phố của bọn họ. Tiếng hô giết càng lúc càng lớn. Càng lúc càng vang xa, càng lúc càng rõ ràng. Bên trong lôi giới chi phạt, đồ đằng huyền xà thương tích đầy mình. Hai con mắt kiêu ngạo, bướng bỉnh của nó hiện lên mấy phần mệt mỏi. Nó đã suy yếu lắm rồi. Thời kỳ lột da đối với nó mà nói chính là tự nhiên trừng phạt nó một lần. Hiện tại, nó lại còn bị ma pháp sư loài người gắt gao bao vây bằng đại trận lôi điện, tràn ngập với lực lượng hủy diệt. Lúc này, nó đã không còn là một sinh vật hùng mạnh giống, như lúc trước có thể một quẩy liền vỡ tung núi nữa. Lôi điện cứ như vậy đánh lên người nó, không có chút gì gọi là kiêng kỵ. Nó có thể nghe được ở đầu bên kia Tây Hồ, mọi người hét lên đòi giết nó, đòi đuổi nó đi. Những chuyện này đối với nó mà nói, nó cũng không có để tâm cho lắm. Nó cố gắng nhẫn nhịn đau đớn do lôi điện xuyên thấu vào người kia. Chậm rãi quay chiếc đầu to lớn của mình lại, nhìn chăm chú vào Đường Nguyệt đang ở trên con đê. Lúc này, Đường Nguyệt có chút bất lực, ngồi bệt xuống con đê. Cả thành phố hiện ra sự phẫn nộ khiến cho nàng cảm thấy mình quá là bé nhỏ. Nếu như không phải là vì nàng thì đồ đằng huyền xà cũng không có chuyện rời khỏi nơi an toàn nhất kia, khi nó đã bước vào thời kỳ suy yếu nhất. Nó đã sống qua không biết bao nhiêu thế kỷ rồi. Cho nên nó rất là thông minh. Làm gì có chuyện nó không hiểu cơ chứ. Thế nhưng cũng chỉ vì nó quá tin tưởng vào nàng. Mà nàng thì lại hại nó. Nàng nhìn trên người đồ đằng huyền xà tràn ngập vết thương, nhìn thấy nó hiện ra sự mệt mỏi và thất vọng. Nàng có cảm giác như rằng nó đang tra hỏi nàng. Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Đường Nguyệt khóc lóc như mưa, lệ rơi đầy mặt. Nàng lúc này chuyện gì cũng không làm được. Ở bên cạnh nàng lúc này, còn có vô số ma pháp sư còn cao cường hơn nàng. Mà ở đầu bên kia thành phố, còn có thiên binh vạn mã người dân cũng muốn nó chết. Nàng biết phải chống cự lại họ như thế nào đây? Từng tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng vang lên bên tai Mạc Phàm, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn trong lòng. Nhưng lúc này, hắn cũng giống như nàng. Đều cũng không thể làm gì được. Thành phố này sớm đã bị bao phủ trong bệnh dịch, và nỗi sợ hãi con rắn khổng lồ kia. Một khi mọi người tìm ra được nguyên nhân gây họa, chắc chắn mọi người sẽ dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất để loại bỏ nó. Hành động của nghị viên Trúc Mông hoàn toàn phù hợp với tâm ý của mọi người. Mạc Phàm tin chắc, sau chuyện này, nghị viên Trúc Mông rất nhanh sẽ được vô số dân chúng Hàng Châu ủng hộ. Làm gì có ai rảnh rỗi đi để ý tới một cô gái đang còn thương tâm muốn điều gì cơ, chứ? Cẩn thận! Nó mạnh mẽ lao ra. Thị vệ trưởng cung đình Vũ Bình Cảnh lớn tiếng hô lên một câu. Mạc Phàm cũng đã phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện ra đồ đằng huyền xà vô cùng suy yếu, do lôi điện hành hạ kia đang muốn xông phá ra khỏi lôi giới chi phạt. Dây xích lôi điện điên cuồng bay múa, đánh lên đỉnh đầu nó. Thế nhưng nó vẫn mặc kệ, cũng không có bất kỳ phản kháng nào, giống như kiểu nó đã chết rồi vậy. Nó cứ như vậy đưa thân thể mình về phía trước. Nó đưa chiếc đầu to lớn của mình lại gần con đê. Nhất thời thẩm phán viên, thị vệ cung đình ở trên con đê liền hoảng sợ, lui về phía sau một chút. Mặc dù, đồ đằng huyền xà vẫn đang đứng trong đại trận lôi giới chi phạt. Thế nhưng, nó vẫn có lực chấn nhiếp kinh khủng như cũ. Trong khi mọi người đang còn nghĩ rằng, đồ đằng huyền xà chuẩn bị tấn công mọi người lần cuối cùng, thì chiếc đầu to lớn của đồ đằng huyền xà chậm rãi tiến về phía trước mặt Đường Nguyệt đang ngồi bệt trên con đê kia. Chiếc lưỡi đỏ mềm mại từ trong chiếc miệng to lớn kia phun ra, cuộn lại trước mặt Đường Nguyệt. Sau đó, nó nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Đường Nguyệt. Lúc này, Đường Nguyệt vẫn đang còn sững sờ, ngồi ở nơi đó. Chiếc lưỡi đỏ ôn nhu đem nước mắt trên mặt nàng lau đi, giống như vị cha già lau nước mắt con gái vậy. Đường Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn con rắn to lớn, đầy phúc hậu này. Nhìn đôi mắt nhu hòa đang nhìn mình, mà mới vừa lúc trước thui, rõ ràng nó bị lôi điện tra tấn, hành hạ đau đớn đến không chịu nổi. Nhìn chiếc lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve mình, tới an ủi mình. Trong nháy mắt, nước mắt Đường Nguyệt tuôn trào ra, khóc lóc như mưa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm thấy vậy liền ngây dại. Lúc trước, hắn cũng đã được nghe Đường Nguyệt kể rất nhiều chuyện liên quan tới con rắn này. Đúng như Đường Nguyệt nói, đồ đằng huyền xà giống như trưởng bối của nàng vậy, luôn che chở cho nàng bất kể mọi nơi. Nhưng để cho Mạc Phàm hoàn toàn không ngờ tới là, đồ đằng huyền xà lại thương yêu Đường Nguyệt tới như vậy. Lúc này, người nó tràn đầy vết thương do bị cuồng lôi oanh kích lên người. Hầu hết yêu ma dưới sự giày vò, tra tấn, hành hạ như vậy, hầu như đã sớm mất lý trí, huyết tính nổi lên, đại khai sát giới. Đồ đằng huyền xà thì không có như vậy. Khi nó nhìn thấy Đường Nguyệt khóc càng to thêm, càng lớn hơn, nó thậm chí còn không biết nên làm như thế nào cho phải nữa. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm cảm nhận được con rắn to lớn, khiến cho mọi người phải khiếp sợ lại có thể bộc lộ ra cảm xúc như vậy. Nó che chở cho Đường Nguyệt không khác gì con của nó. Nó không muốn nàng chịu bất cứ ủy khuất nào, cũng sợ nàng khóc. Phải biết rằng, thân thể của nó, lúc này đang còn bị một đại trận ma pháp siêu cấp dày vò tra tấn đó nha. Cô có tin họ không? Có tin rằng một con đồ đằng như vậy, lại mang tới bệnh dịch và tai họa cho mọi người không? Mạc Phàm có chút xúc động, hỏi đại sư tỷ Lãnh Thanh ở bên cạnh. Thực ra nàng cũng có khuynh hướng nghiêng về gia tộc bảo vệ đồ đằng này. Đáng tiếc tình cảnh hiện giờ của bọn họ cũng thấy rõ ràng rồi đấy. Người dân Hàng Châu bất an, lo lắng kia thì hận không thể giết chết con đồ đằng huyền xà này ngay lập tức. Mà ở trên con đê này, còn có đông đảo ma pháp sư cao cấp nữa. Bọn họ ở đây và chờ đợi con đồ đằng huyền xà, bị hành hạ tới lúc suy yếu nhất. Tất cả bọn họ tụ tập về đây cũng chỉ để vây giết con đồ đằng huyền xà này. Trên con đê, nghị viện Trúc Mông và nghị viện La Miện đem phần ôn nhu này của đồ đằng huyền xà nhìn như không thấy. Bọn họ lẳng lặng chờ đợi, đợi chờ sinh mệnh, khí tức đồ đằng huyền xà dần yếu đi. Lúc này, động thủ được chưa? Nghị viên Trúc Mông có chút không chờ đợi được, nói. Cứ điểm phía Tây còn có một nhóm lớn bạch ma ưng đang uy hiếp thành phố. Trúc Mông không còn nhiều thời gian để trì hoãn như vậy nữa. Hắn phải nhanh chóng giải quyết con đồ đằng huyền xà này, nhanh chóng diệt trừ đi dịch bệnh. Sau đó, là sẽ chống lại quân đoàn bạch ma ưng. Tuyệt đối không động thủ lúc này. Người đừng xem thường con đồ đằng huyền xà này. Một khi người đem đại trận lôi giới chi phạt giải khai, thủ hạ dưới tay ngươi cho dù chết hết một nửa, cũng chưa chắc đã giết chết được nó. Mặc dù, lúc này nó đang trong thời kỳ lột da, nhưng thực lực của nó vẫn kinh khủng như cũ. Nghị viên La Miện hiểu rõ con đồ đằng huyền xà này còn hơn rất nhiều người.